Thiên hạ vô song, chương 89, cải tạo ma pháp 2, góc truyện audio.com. Tuy Mạnh Hàn không có tự mình đi gặp mặt người hầu ma pháp sư, nhưng mà Mạnh Hàn biết rõ người hầu kia trở về thì cũng mang theo hảo thủ trở về, nghĩ đến đây đó là lực lượng do Rai ma pháp sư an bài bảo vệ nơi này. Người của chúng ta sao? Grace cùng Eli hiển nhiên không biết đây là đại tiềm lực thế nào, tất cả mọi người các nàng đều biết có phải rất lợi hại hay không chưa nói, nhưng có một điểm rất rõ ràng là trung thành, cho nên nghĩ khí hoài nghi cũng hiện ra rõ ràng. Đương nhiên, Mạnh Hàn biết rõ các nàng băn khoăn, yên tâm đi, trong thời gian ngắn không có cái đại sự gì xảy ra, đầy đủ cho chúng ta bồi dưỡng người và nuôi bản thân. Đấu khí, ma pháp xem ai có thiên phú chúng ta sẽ bồi dưỡng, chỉ cần chúng ta cam tâm dùng tiền thì sẽ có thể cơ hội. Grace, Eli, cư dân nơi đây các ngươi quen thuộc hơn ta nhiều, bắt đầu từ ngày mai sẽ lựa chọn người có thân thể cường tráng, có năng khiếu, người giống như huynh đệ tinh linh đáng cho chúng ta nghĩ biện pháp bồi dưỡng. Mạnh Hàn cũng quyết định, dù sao trong đầu cũng không có thiếu tiền, dưới tình huống dùng tiền nện thì Mạnh Hàn không tin không thể chế tạo ra một chi quân đội nhỏ cường hãn. Vâng, đại nhân, Mạnh Hàn tự tin cũng ảnh hưởng đến tỉ muội Grace, hai nữ cũng đồng loạt gật đầu. Xuất hiện lần nữa trong gian phòng tu hành, Mạnh Hàn đã xuất hiện thêm công tác khác, trước kia là luyện tập ma pháp thuẫn, bây giờ phải làm thêm ma pháp quyền trục cấp 2 cơ diện. Đây là trụ cột kinh tế của trấn, làm thế nào cũng phải duy trì nó. Nhưng mà Mạnh Hàn cũng không làm quá nhiều, có chút thời điểm không có đồ tốt thì nó là đồ tốt, vật dùng hiếm là quý, đạo lý này Mạnh Hàn cũng hiểu hơn ai hết. Tỉ muội tinh linh dường như vẫn chìm vào trong lĩnh ngộ băng tâm quyết nhưng mà cũng không có ngại theo thói quen hầu hạ Mạnh Hàn. Hưởng thụ phục vụ chu đáo của tỉ muội tinh linh, Mạnh Hàn hoàn thành quyền trục cơ diện thì lập tức đầu nhập vào việc cải tạo ma pháp thuẫn. Vạn sự khởi đầu nan, sau khi cải tạo được biên giới của ma pháp thuẫn, chuyện còn lại tất cả đều biến thành thuận lý thành chương, không đến nửa ngày hắn cũng đã bắt đầu sửa đổi được vòng trong của ma pháp thuẫn. Tuy so với hình dạng vỏ trứng mà Mạnh Hàn suy nghĩ có chút ít chênh lệch nhưng cũng đã có một ít mặt cong. Đoán chừng sau 100 lần thí nghiệm nữa là có thể hoàn thành nó. Hai nữ dường như cũng không có cảm thấy ma pháp thuẫn của Mạnh Hàn biến hóa, đều lẳng lặng không nói lời nào. Nhưng Mạnh Hàn lúc nghỉ ngơi luôn có thể cảm giác được tinh thần lực của hai nữ không ngừng kích thích chính mình. Cho dù thời gian dài như vậy tinh thần lực của bản thân tăng trưởng cũng có hạn, nhưng lại có thể rõ ràng cảm giác được chính mình cùng ma pháp sủng vật vân đoá có liên hệ chặt chẽ hơn, càng chắc chắn hơn. Hiện tại Mạnh Hàn đã có thể dễ dàng chỉ huy sủng vật vân đoá cải biến hình dạng, không như lúc trước vì chỉ huy vân đoá làm trời mưa mà bản thân hao hết tinh thần lực ngất xỉu, không có quẫn bách như thế. Quy luật sinh hoạt lại tiếp tục thêm 10 ngày nữa, rốt cuộc ma pháp thuẫn của Mạnh Hàn cũng biến thành bộ dáng trong suy nghĩ của Mạnh Hàn. Hơn nữa Mạnh Hàn không ngừng thí nghiệm mấy trăm lần, tốc độ phóng thích ma pháp thuẫn đã đề cao hơn trước kia rất nhiều. Cho dù là thời gian đọc chú ngữ cũng rút hơn thật nhiều. Này, tiểu thị nữ, đến thử ma pháp thuẫn của ta thử xem. Thời gian 10 ngày tỉ muội tinh linh dường như cũng nghĩ thông cái gì đó rồi. Góc truyện audio.com, không còn bộ dáng đần độn như lúc bắt đầu, Mạnh Hàn cũng không có cần kích thích quá nhiều. Nhưng mà lần này Mạnh Hàn vẫn đem hai nữ từ trong trạng thái kỳ diệu kêu ra, lập tức cảm giác được lực lượng nguyền rủa trên người của mình có biến hóa. Có chuyện gì, cảm xúc của Louise chấn động rất nhỏ, đã không giống như những lần đầu tiên bị hắn gọi là vô cùng tức giận, xem ra năng lực khống chế cảm xúc của nàng đã tiến bộ rất nhiều. Hai nữ lập tức phát hiện ma pháp thuẫn của Mạnh Hàn có biến hóa, gấp gáp kêu Louise đi ra. Ma pháp thuẫn mà thôi, cần phải ngạc nhiên như vậy không? Mạnh Hàn không bỏ mất thời cơ gõ Louise, nhìn xem tỷ tỷ Louisa của ngươi đi, người ta sẽ không gào to như ngươi đâu, trời sập cũng không sợ hãi. Trời sập cũng không sợ hãi, biết rõ, thực phiền, Louise không kiên nhẫn kêu một tiếng, nhưng mà sắc mặt lại bình tĩnh trở lại, xem ra cũng không có biểu hiện không kiên nhẫn. Vừa nói thì cầm lấy ma pháp trượng trong tay Mạnh Hàn giơ lên. Ta thử xem, thoạt nhìn cũng rất yếu, chẳng lẽ cải biến hình dạng thì có cái gì khác nhau hay sao? Mạnh Hàn mỉm cười không nói, Louisa không biết đang suy nghĩ cái gì nhìn qua Mạnh Hàn, con mắt cũng nhìn chằm chằm vào ma pháp thuẫn. Cũng chỉ có tỉ muội tinh linh các nàng mới có thể xem được hình dạng của ma pháp thuẫn. Mới hơn 10 ngày mà thôi, chẳng lẽ ngươi có thể hoàn thành công việc mà ma pháp thiên tài cần thời gian 5 năm sao? Louise vẻ mặt không tin, hai tay vung ma pháp trượng thập phần nhẹ nhàng linh hoạt đùa nghịch trong tay của mình, sau đó trùng trùng điệp điệp quất vào ma pháp thuẫn. phanh, một tiếng nổ rất nhỏ vang lên, trong tưởng tượng của Louise cùng Luisa thì ma pháp thuẫn phải vỡ vụn rồi, nhưng nó chỉ lắc lắc nhẹ nhẹ, lại khôi phục nguyên trạng mà ma pháp trượng bị ma pháp thuẫn ngăn cản lại, một chút cũng không cách nào tiến lên. Điều này sao có thể? Không riêng gì Louise, mà ngay cả Luisa cũng há to mồm, phát ra âm thanh không cách nào tưởng tượng nổi. Có ta ở đây, không có gì không có khả năng. Âm thanh mạnh hàn tự tin vang lên bên tai của hai nàng. Kể cả giải quyết lực lượng nguyền rủa giả yếu của các ngươi. Ma pháp nguyên tố không có đổi, ma lực tiêu hao không có biến hóa chỉ có xếp đặt nguyên tố lại mà thôi. Nhưng mà chỉ cần thay đổi một chút như vậy lại có thể ngăn cản công kích của Louisa. Ta không tin, cảm xúc Louisa kích động lên, sủng vật vân đoá trên đỉnh đầu của mạnh hàn lúc này bắt đầu chuyển động. Xem ra không riêng gì phẫn nộ thời điểm cảm xúc của nàng chấn động thì lực lượng nguyền rủa trên người của nàng sẽ phát tác. Mạnh hàn thật sự bi ai cho bọn cướp kia mà chết thế nào cũng được nhưng tại sao lại đi chạm vào tỉ muội Luisa cùng Luisa này chứ? Trời sập cũng không sợ hãi. Trời sập cũng không sợ hãi. Mạnh hàn không thể không tế ra pháp bảo copy của mình để làm Luisa an tĩnh lại. Không tin thì không tin a, có gì mà lớn đâu thử lại là không được rồi sao? Đáng giá ngạc nhiên như vậy, bị mạnh hàn răn dậy cho một phen, Louise ngoan ngoãn cất kỹ ma pháp trượng được làm từ nhánh sinh mệnh chi thụ, làm mặt cười với mạnh hàn, hỏi. Đại nhân, ngươi chuẩn bị cho tốt chưa? Mạnh hàn làm ra thủ thế mời, chỉ cần hắn không chủ động hủy bỏ ma pháp thuẫn, trừ phi là bị đánh tan, hoặc là ma lực hao hết nếu không ma pháp thuẫn này vẫn tồn tại. Hiện tại ma pháp thuẫn đang lơ lửng trước mặt của mình không xa, Louise muốn thử thì cứ tùy nàng thử. Cách chương.